Lâm Thị Vinh Hoa, chương 247, chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Chấm, Trung Như Anh sải bước vòng qua núi giả, liền nhìn đến Lâm Thanh Uyển chính ỷ ở lan can thượng uy cá. Nàng không khỏi thả chậm bước chân, đi đến bên người nàng cười nói: "Bên ngoài bởi vì ngươi nháo phiên thiên, ngươi ở nhà nhưng thật ra nhàn nhã." Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ tay, nhìn trong ao cẩm lý vẫn như cũ đại dương miệng chờ không chịu rời đi. Nàng liền chỉ chúng nó nói: "Ngươi lời này liền cùng này đàn cá ở oán giận ta giải quá nhiều thức ăn gia súc, làm chúng nó ăn no căng giống nhau." Trung Như Anh cúi đầu xem đám kia ngốc cá, trừ trừ khóe miệng nói: "Ngươi lại đang mắng ta, như thế nào, còn khí." Lâm Thanh Uyển đi trở về trong đình ngồi xuống, cấp chính mình đổ ly trà đảo. Tiêu, Trung Như Anh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường lấy lòng cười nói: "Muội muội, hiện tại tứ ca bực đến không được, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp giúp hắn?" Lâm Thanh Uyển trừng mắt: "Hắn làm ngươi tới hỏi ta?" Chấm, không phải, là ta muốn hỏi. Trung Như Anh nói: "Việc này không phải ngươi dẫn ra tới sao? Ta liền nghĩ ngươi như vậy thông minh, có lẽ có biện pháp đâu." Lâm Thanh Uyển liền nhàn nhạt nói: "Hắn có nhiều như vậy phụ tá thần thuộc đều nghĩ không ra biện pháp tới, ta làm sao có thể nghĩ ra? Tỷ tỷ quá xem trọng ta." Trung Như Anh vẻ mặt không tin: "Thật sự là này hết thảy sự đều quá xảo." Lúc ấy Lâm Thanh Uyển muốn tra tạ ra, cuối cùng là Lý Gia Bang vội điều tra ra đồ vật không ít. Vốn dĩ chỉ là tứ hoàng tử hồi cấp Lâm Thanh Uyển thành ý, ai ngờ Lâm Thanh Uyển thế nhưng ở sửa sang lại khi nhìn ra trong đó miêu nị tới. Hối lộ Tạ Duyên cùng Tạ Duyên hối lộ người chung có mấy cái vừa lúc cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Người khác khả năng nhìn không ra bọn họ chi gian miêu nị, nhưng lúc ấy Lâm Thanh Uyển vì đa tạ nắm chắc, không chỉ có đem những người này làm thành bảng thống kê cách, còn liệt quan hệ thụ. Lúc này mới phát hiện này vài người lướt qua Tạ Duyên còn có một loại như có như không quan hệ, lại một miệt mài theo đuổi. Nhị hoàng tử liền toát ra tới. Lâm Thanh Uyển bất quá cùng tứ hoàng tử đề ra một câu: "Lý gia lại thượng tâm, tìm hiểu nguồn gốc bắt được một chút chứng cứ, nhưng những cái đó chứng cứ là định không được nhị hoàng tử tội, lại có thể cho hoàng đế ghét nhị hoàng tử." Lý gia hoa rất lớn công phu mới dẫn đường đại lý tự quan viên tìm được rồi Tạ Duyên nhận hối lộ bán quan chứng minh thực tế, liên lụy ra những người đó tới, lại phí không ít công phu mới làm đại lý tự khanh cũng phát hiện cái kia bí mật. Này nhưng lăn lộn không ít công phu, kỳ thật bọn họ cảm thấy làm Lâm Thanh Uyển ra mặt là tốt nhất. Bởi vì nàng là bọn họ giữa duy nhất có lý do nói được quá khứ người. Đáng tiếc Lâm Thanh Uyển vô tình kéo nhiều như vậy cừu hận ở trên người, cho nên cự tuyệt cái này lập công cơ hội, cũng nhắc nhở tứ hoàng tử cùng Lý gia, việc này tốt nhất đừng theo chân bọn họ giữa bất luận cái gì một người nhấc lên quan hệ. Nếu không chó cùng rứt dậu, ai biết nhị hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì. Sự thật cũng đích xác như thế. Tứ hoàng tử cùng Lý gia thông minh, nhị hoàng tử cập tiếu gia cũng không ngu. Xem hiện giờ tư thế, tứ hoàng tử cùng Lý gia đây là lộ hành tích, bằng không bọn họ cũng sẽ không điên rồi giống nhau cắn tứ hoàng tử. Trung Như Anh thấy Lâm Thanh Uyển chọn môi châm chọc bộ dáng, không khỏi chọc chọc nàng nói: "Đừng quên ngươi hiện tại là bên kia, chúng ta chính là một cây thằng thượng châu chấu." Lâm Thanh Uyển không sao cả nói: "Ta biết a, bất quá ta tưởng hiện tại những việc này là không làm khó được tứ hoàng tử. Ta một cái vô quyền vô thế nhược nữ tử liền không cần đi trộn lẫn." Trung Như Anh yên lặng mà nhìn nàng nửa ngày, biết nàng còn không có từ đáy lòng nhận định tứ hoàng tử, liền hỏi nói: "Qua Trung Thu ngươi liền hồi Giang Nam đi, ngươi hiện tại không giúp hắn, sẽ không sợ hắn như vậy bị thua? Kia cũng là hắn bản lĩnh không đủ, Hơn nữa bệ hạ không phải còn có mặt khác hai cái nhi tử sao? Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói. Kỳ thật làm hoàng đế chủ yếu dùng chính là đầu óc. Muốn ta nói hà tất để ý kia một chút bên ngoài. Trung Như Anh kinh ngạc. Ngươi nhìn chúng tam hoàng tử. Ta là không quá hiểu biết hai vị hoàng tử. Nhưng ta sẽ xem bọn họ đã làm sự. Với ta tới xem, tam hoàng tử vì cái này quốc gia làm sự có thể so tứ hoàng tử nhiều hơn. Thả từ hắn làm những cái đó sự tới xem. Này tâm tính phẩm cách đều không kém. Đáng tiếc ở trên chiến trường bị thương mắt. Lâm Thanh Uyển nhưng thật ra không ngại đại lương hoàng đế là cái độc nhãn long. Nhưng hiển nhiên những người khác thực để ý, cho nên tam hoàng tử không ở đại gia suy xét chung. Ngay cả hoàng đế cũng chưa nghĩ tới muốn hắn con thứ ba kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lâm Thanh Uyển gõ gõ cái bàn nói. Ta sẽ duy trì tứ hoàng tử. Cũng sẽ tận ta có khả năng trợ hắn. Nhưng việc này ta là thật sự bất lực. Trung Như Anh rũ xuống đôi mắt nói. Một tháng trước Tạ gia vẫn là trong kinh thành chạm tay là bỏng nhân gia. Nhưng hiện tại Tạ phủ trước cửa vắng vẻ. Này nhưng đều là ngươi bút tích. Đó là âm mưu. Cùng mượn ta mất huynh trưởng Oai Vũ. Lâm Thanh Uyển nói. Âm mưu rốt cuộc là tiểu đạo. Nhưng quỷ chiến. Lại không nên lấy tới trị quốc. Tứ hoàng tử muốn ngồi cái kia vị trí là làm không được quân tử. Nhưng cũng không nên làm tiểu nhân. Trung Như Anh nhíu mày. Có chút khó hiểu trong đó ý, nhưng nàng theo bản năng nhớ kỹ những lời này, ở đi ra quận chúa phủ khi. Nàng do dự một chút vẫn là tiến trong hoàng thành tìm tứ hoàng tử đi. Tứ hoàng tử đang theo hắn cữu cữu Lý Trình tương đối mà ngồi. Bọn họ mới tiễn đi phụ tá. Vẻ mặt mặt ủ mày trao. Trung Như Anh nhìn đến hắn sau nói. Tứ ca, ta mới từ quận chúa phủ tới. Uyển tỷ nhi nói trị quốc người làm không được quân tử. Cũng không nên làm tiểu nhân. Tứ hoàng tử hai mắt mê mang. Như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Trung Như Anh không hảo đem phía trước nói toàn nói cho hắn nghe. Liền chọn một ít có thể nói. Ta thỉnh Uyển tỷ nhi cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Rốt cuộc nàng chính là một tháng thời gian không đến liền đem Tạ gia lăn lộn thành như vậy. Nhưng nàng nói đó là âm mưu. Tứ ca không nên học. Sau đó đó là câu nói kia. Ta cũng nghe không hiểu lắm. Cho nên mới tới hỏi ngươi. Tứ hoàng tử hợp lại mi tự hỏi. Hắn một bên Lý Trình cũng nhíu chặt mày. Nửa ngày hắn ánh mắt sáng lên. Hùng hăng mà một phách trưởng nói. Ta đã biết. Điện hạ, ngài thượng thư thỉnh tội đi. Muốn chân thành một ít. Hắn hai mắt sáng lên nói. Lâm quận chúa nói không tồi. Chúng ta không nên cùng nhị hoàng tử đua âm mưu. Hắn vô ích với trị quốc. Bất quá là đấu tranh mà thôi. Nhưng bệ hạ muốn tuyển chính là trị quốc người. Mà không chỉ là một cái chịu sủng ái hoàng tử. Tứ hoàng tử như suy tư gì. Lý Trình tiếp tục nói. Luận được sủng ái. Điện hạ trước so ra kém đã qua đời đại hoàng tử. Sau so ra kém còn tuổi nhỏ ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Kia ngài nên biểu hiện chính mình năng lực cùng phẩm cách. Nhưng ngài năng lực không phải cùng nhị hoàng tử đấu thắng liền xuất chúng. Bệ hạ muốn tuyển chính là trị quốc người A, triều thần yêu cầu cũng là một vị có đức có tài hoàng tử. Cho nên bất luận nhị hoàng tử lấy nhiều ít âm mưu đãi ngài. Ngài đều chỉ lấy dương mưu đối chi. Đến nỗi âm mưu linh tinh sự, làm chúng ta tới thì tốt rồi. Lý Trình tiếp tục nói, lần này ngài là bị người hãm hại, nhưng ngài mã thật là không cẩn thận dẫm đạp hoa màu. Cho nên ngài thượng thư thỉnh tội đi, lãnh phạt sau thiệt tình ăn năn. Mặc kệ ai mắng ngài đều khiêm tốn tiếp thu, cách chương.